Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, Bại Khuyển cũng dám gào thét. Thần Sơn một vị thiếu niên thiên kiêu tại chính diện đối quyết sơ trung thất bại, bị người đánh chết tại chỗ, nghe được tin tức như vậy, liền liền Đường Huyền Minh đều cảm thấy kinh ngạc, nơi này cũng không phải Bách Đoạn Sơn. Nhân vật thế hệ trước không có cách nào tiến đến. Côn Bằng Sào Huyệt dẫn động vô số người tiếng lòng. Tôn giả, các thế lực lớn đều dốc toàn bộ lực lượng. Tại phiến khu vực này tranh phong nhân vật đại bộ phận đều vượt qua hóa linh cảnh giới. Tôn giả cấp bậc nhân vật cho dù bị áp chế, cũng nắm giữ hóa linh cảnh giới cực hạn lực lượng. Dưới loại tình huống này, không người nào dám tùy ý giết chóc. Các thế lực lớn cuối cùng lão quái vật quá nhiều, cho dù tại Côn Bằng Sào Huyệt, bọn hắn không có cách nào đánh bại cùng cấp độ đối thủ, một khi đi ra Côn Bằng Sào Huyệt liền gặp phải đáng sợ nhất thanh toán, là tôn giả cấp bậc nhân vật xuất thủ. Côn Bằng Sào Huyệt vừa mở ra liền tiếp cận 2 năm, bọn hắn đã chờ không nổi nữa, sóng biếc ngập trời bên trong. Vô tận ánh lửa lấp lánh, đến tự Hỏa Viêm Ngư bộ tộc thiếu niên một mình chiếm cứ một phương khu vực. Thời kỳ thượng cổ có can đảm cùng hải thần đối chọi chủng tộc. Tại vùng biển này cuối cùng bộc phát hào quang sáng chói. Cùng cảnh giới phía dưới cho dù là tôn giả cấp bậc nhân vật cũng không nguyện ý cùng chính diện va chạm, hắn một mình chiếm lĩnh một phiến khu vực. Trên mặt lại không gặp được nhiều ít vui mừng, bởi vì hắn dựa vào thành danh binh khí đều biến mất. Giờ này khắc này, chính tay không tấc sắt đứng ở nơi đó, mặc dù vẫn như cũ uy phong lẫm liệt, nhưng người chung quanh ánh mắt luôn luôn để thiếu niên này cảm thấy không được tự nhiên. Rất không thoải mái, 1 năm trước đó hắn cùng một vị nhân vật thần bí khó lường đại chiến. Bị người tại chỗ đánh bại, đồng thời cướp đi binh khí trong tay, đến nay đều dẫn lấy làm hổ thẹn nhục. Một bên khác một chút con người Kim Hoàng lão bộc tụ tập cùng một chỗ. Kia là Thần Sơn sinh linh, bọn hắn tự chủ đứng chung một chỗ, cộng đồng chống cự đến từ 4 phương 8 hướng địch thủ. Để một nhóm trên lục địa sinh linh nghiêm nghị. Cho dù là sinh vật biển tại hơn 1 năm nay thời gian 2 năm đều bị Thần Sơn giết ra hiển hách uy danh, không dám chủ động tới gần bọn hắn. Một đầu màu xám lão giao vô thanh vô tức xuất hiện, như cùng một cái âm lãnh rắn độc, để một nhóm đỉnh tiêm thiên kiêu nhân vật đều nhíu mày. Trải qua dài đến 2 năm thăm dò, tất cả mọi người trong lòng đều có cái đáy. Hoài nghi đầu này lão giao chính là giao tôn giả hóa thân. Côn Bằng Sào Huyệt rốt cục muốn chân chính mở ra. Nơi xa có người nói nhỏ, thần sắc hơi có vẻ hưng phấn. Chỉ là khi thấy tụ lại tại Côn Bằng Sào Huyệt biên giới. Thực lực cường đại nhất, cũng là dễ dàng nhất tiến vào Côn Bằng Sào Huyệt một nhóm người. Thần sắc của hắn lại có chút ảm đạm. 2 năm đến nay các phe thăm dò đều tiến hành thử qua. Ai mạnh ai yếu đều có một cái khái niệm. Đứng tại trước cổng chính sinh linh không có một cái là nhỏ yếu. Mỗi một cái đều là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Côn Bằng bảo cốt người sở hữu hơn phân nửa là một người trong đó. Nhưng người ở chỗ này cũng không có ý tứ buông tha. Như vậy cũng tốt, giống như vé số từ thiện. Cho dù rất nhiều người biết trong đó có mờ ám, nhưng y nguyên sẽ nhịn không được đi mua. Hy vọng cái kia 1 phần vạn may mắn rơi trên đầu mình. Hòn đảo phía trên, ổn định 5 tháng dài đằng đẵng, Côn Bằng Sào Huyệt nứt ra một cái lỗ khe hở. Trong đó có nham tương một dạng vật chất phun ra ngoài. Mau tránh ra, hải thần truyền nhân Mặc Thương tới. Có người nói nhỏ. Nhanh chóng tránh ra một cái thông đạo, để một vị thân xuyên kim sắc áo giáp, sắc mặt lạnh lùng thiếu niên đi qua. Đây là trong 2 năm này giết ra tới người mạnh nhất. cho dù là tôn giả cấp bậc nhân vật đều không muốn ở đây tranh tài cùng hắn. Danh xưng tương lai có thể trở thành hải thần chủ trưởng vùng biển này cường giả. Trên biển xanh, Đường Huyền Minh bồng bềnh mà tới, nhìn xem lít nhá lít nhít vây quanh Côn Bằng Xào Huyệt quần hùng. Khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói, xem ra ta tới vừa vặn. Ở ngoại vi quần hùng rung động trong ánh mắt, Đường Huyền Minh không tránh không né, hướng phía Côn Bằng Xào Huyệt ngay phía trước đi đến, mà ở đằng kia ngay phía trước giao tôn giả, hải thần truyền nhân, hỏa viêm ngư bộ tộc đỉnh tiêm thiên kiêu, thái cổ thần sơn phân biệt ở vào hai bên, Đường Huyền Minh tùy tiện liền đi vào. Đây là nơi nào tới không biết trời cao đất rộng nhân vật. Liền những đại nhân vật kia vị trí cũng dám đi vào. Ta cược không cần ba bước hắn liền sẽ bị hải thần truyền nhân một kích đánh thành mảnh vỡ. Trước đó hải thần truyền nhân đối với mạo phạm hắn nhân vật đều là làm như vậy. Ta nhìn hỏa viêm, ngư một xung quanh thiếu niên mới có thể xuất thủ. Đem cái này không biết trời cao đất rộng thiếu niên đốt thành cho bụi. Lạch cạch, lạch cạch, bước chân từng bước rơi xuống. Cả cái khu vực đều yên tĩnh trở lại. Ở đây quần hùng trên mặt đều lộ ra nụ cười tàn khốc. Giống như sắp có một trận ly kỳ cổ quái hí kịch trình diễn. Hỏa viêm ngư bộ tộc thiếu niên nghiêng người sang đến. Nhìn chằm chằm từng bước một đi tới Đường Huyền Minh. Con người co rút lại một chút, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hải thần bộ tộc truyền nhân trong vùng biển này, giết ra hiển hách uy danh Mạc Thương. Ánh mắt từ Côn Bằng Xào trên huyệt thu hồi, nhìn chòng chọc vào Đường Huyền Minh, nắm đấm nắm chặt, phía trên gân xanh từng cây vang lên, mà giao tôn giả từ đầu tới đuôi đều nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Ánh mắt lạnh lùng. Không khí lập tức liền lạnh xuống, Đường Huyền Minh giống như chưa tỉnh. Tại một năm trước, hắn đánh hải tộc thiếu niên Mạc Thương muộn côn, đem thiếu niên thành danh binh khí hoàng kim đại kích cướp đi. Đồng thời lại trên đường xá, hung hăng nện cho một lần ngạo khí trùng thiên, muốn trở thành hải thần hỏa viêm ngư bộ tộc thiếu niên. Sau đó lén lút dùng cục gạch đem giao tôn giả đập bay. Đoạt được vị tôn giả này cấp bậc nhân vật nắm giữ Côn Bằng Tàn Xương. Ba người nhìn xem Đường Huyền Minh một chút xíu tiếp cận. Con người đều có chút phóng đại trở nên đỏ như máu. Hết lần này tới lần khác Đường Huyền Minh không để ý. Ngược lại tự tại chào hỏi. Rất lâu không gặp a, các người vẫn là cái bộ dáng này. Răng rác, Đường Huyền Minh giống như nghe được cắn răng thanh âm. Hải thần vị kia truyền nhân Mạc Thương từng chữ nói ra mà nói. Nơi này không chào đón ngươi. Cút ra vùng biển này. Hỏa viêm ngư bộ tộc thiếu niên tiến lên. Trước một bước, ngăn ở Đường Huyền Minh trước mặt. Ngoại giới không có cách nào chân chính chiếm cứ hàng đầu quần hùng lập tức líu lưỡi. Xảy ra chuyện gì? Hải thần bộ tộc thiếu niên cùng hỏa viêm ngư bộ tộc thiên kiêu không phải trời sinh liền là tử đối. Đầu sao, hai năm ở giữa không biết chiến qua bao nhiêu lần. Hiện tại bọn hắn vì cái gì liên thủ nhằm vào lên cái này thần bí khó lường thiếu niên. Thiếu niên này lai lịch ra sao? Lại có thể để hai tộc buông xuống huyết hải thâm cừu. Càng khiến một đám người rất ngạc nhiên chính là một đạo thâm trầm âm thanh âm vang lên. Đầu kia giao tôn giả hóa thân thế mà đồng dạng ngăn ở Đường Huyền Minh trước mặt. Ngươi không nên đến nơi đây, nơi này chú định sẽ để cho ngươi tử vong. Oanh, người nhóm lập tức sôi trào. Bên này trong vùng biển, ba đại đã biết đáng sợ nhất cường giả thế mà đồng thời nhằm vào cái này thần bí khó lường tựa hồ. Không có có danh thanh thiếu niên, tất cả mọi người hoảng sợ. Sau đó trong lòng liền sinh ra khó mà che giấu hiếu kỳ. Nha! Đối mặt ba vị cản đường nhân vật đứng đầu, Đường Huyền Minh y nguyên không nhanh không chậm hướng phía trước cất bước. Trên mặt mang vân đạm phong khinh tiếu dung, hắn khinh miệt liếc mắt ba người liếc mắt,